Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 31, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phù Mỹ kiều khí chịu 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên trợn tròn mắt. Hắn không biết vì cái gì Thẩm Thành muốn cho chính mình lập tức dọn ra đi. Không khỏi ấp úng nói. Chính là Nguyên Nguyên đồ vật rất nhiều. Thẩm Thành lại là nhàn nhạt nói. Ta sẽ an bài người qua đi giúp ngươi. Hắn liền như vậy dùng mệnh lệnh miệng lưỡi mở miệng. Sau đó liền đem điện thoại cấp treo. Chẳng được bao lâu. Một cái thoạt nhìn mau 30 tuổi nam nhân liền tới Cố Nguyên ký túc xá. Cố thiếu gia, ta là Thẩm thiếu phái tới. Ngài đồ vật từ ta thu thập. Cố Nguyên nga một tiếng. Đành phải ngoan ngoãn phân phó làm theo. Chờ đến nam nhân đem đồ vật dọn lên xe. Mới ra tiếng nói, Cố thiếu gia, lên xe đi. Cố Nguyên lên xe, ước chừng qua hơn nửa giờ. Xe ở một cái phòng ở trước mặt dừng lại. Nơi này có hoa viên cùng tiểu đình viện. Xinh đẹp biệt thự thoạt nhìn chính là Thẩm Thành theo như lời cái kia phòng ở. Nam nhân đem đồ vật cấp cầm xuống dưới. Cố Nguyên không thể tưởng được. Biệt thự thế nhưng có cái A-di. A-di tiếp nhận nam nhân trong tay đồ vật. Sau đó đối với xinh đẹp nam sinh thập phần hiền từ nói. Là Cố thiếu gia đi. Ta là Thẩm thiếu kêu lên tới. Ngài kêu ta phương gì liền hảo. Cố Nguyên điểm điểm đầu. Sau đó đi vào. Cái này biệt thự thoạt nhìn không nhỏ. Bên trong cấu tạo thật xinh đẹp. Cùng Cố Nguyên trong nhà cái kia phòng ở so sánh với cũng không kém. Huống chi. Này vẫn là Thẩm Thành tùy tiện mua một cái phòng ở. Có thể nghĩ. Thẩm Thành hiện tại trở nên nhiều có tiền. Cố Nguyên kỳ thật cũng không rõ ràng Thẩm gia là làm gì đó. Nhưng là hắn phía trước cũng nghe nói qua Thẩm Thành chuyện xưa. Đại khái chính là Thẩm Thành mẫu thân bị bảo mẫu trộm thay đổi. Bảo mẫu đem chính mình nữ nhi đổi. Trở thành Thẩm gia thiên kim. Mà Thẩm Thành mẫu thân. Còn lại là biến thành bảo mẫu nữ nhi. Bảo mẫu tưởng chính mình nữ nhi quá thượng càng tốt sinh hoạt. Nhưng là nàng thân sinh nữ nhi đương không mấy năm thiên kim. Liền sinh bệnh qua đời. Thẩm gia rất là khổ sở. Hơn nữa Thẩm lão phu nhân nhân sinh nữ nhi thời điểm. Thân mình rơi xuống bệnh căn. Sau lại rốt cuộc sinh không được hài tử. Cho tới bây giờ. Bọn họ mới biết được. Bọn họ chân chính nữ nhi đã sớm bị bảo mẫu cấp mang đi. Cái kia bảo mẫu từ trước đi rất xa địa phương. Bọn họ muốn đi tìm về chính mình thân sinh nữ nhi. Lại là đã không còn kịp rồi. Bởi vì Thẩm Thành thân sinh mẫu thân. Cũng gặp tới rồi ngoài ý muốn. Bọn họ ở biết chính mình thân sinh nữ nhi. Lưu lại một nhi tử thời điểm. Tự nhiên là đem cái này tôn tử cấp tiếp trở về. Nhiều năm áy náy cùng khổ sở. Đều đem yêu thương cấp bồi thường đến cái này tôn tử trên người con. Nếu là bọn họ sớm một chút phát hiện. Bọn họ thân sinh nữ nhi. Cũng không đến mức lưu lạc đến kết cục này. Bọn họ tiểu tôn tử. Cũng không đến mức qua lâu như vậy khổ nhật tử. Cố Nguyên nghe xong trong lòng cũng có chút khổ sở. Nhưng là lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khổ sở là bởi vì Thẩm Thành đến cuối cùng cũng không có được đến cha mẹ yêu thương. Nhưng là lại cao hứng. Thẩm Thành trên thế giới này. Còn có hai cái thân nhân. Phương gì đem đồ vật của hắn đều bắt được trên lầu. Sau đó đối với Cố Nguyên nói. Cố thiếu gia, Thẩm thiếu phân phó nói ngươi ở tại phòng này. Cố Nguyên đi vào, phát hiện một chương giường lớn. Vừa thấy đi lên liền rất mềm bộ dáng. Nhưng là xinh đẹp nam sinh lại là nhìn hắn phát ngốc. Bởi vì Cố Nguyên nhớ tới. Thẩm Thành trước kia ở nhà cũ kia chương giường. Tuy rằng không có như vậy mềm. Còn có điểm ngạnh ngạnh. Nhưng là Cố Nguyên lại là thập phần hoài niệm. Không thể nói là hoài niệm cái gì. Thẩm Thành ôm hắn ở kia trương trên giường hôn môi. Cố Nguyên dọn tiến vào ngày đầu tiên. Cũng không có thấy Thẩm Thành. Phương gì cho hắn làm đùi gà. Cơm chiều chỉ có đùi gà. Cố Nguyên cảm thấy có điểm nghi hoặc. Nhưng vẫn là cúi đầu ăn lên. Đùi gà ăn rất ngon. Phương gì tay nghề thực hảo. Vì thế xinh đẹp nam sinh thơm ngào ngạt ăn hai cái đại đùi gà. Đánh một cái no cách. Nhưng là ngày hôm sau thời điểm. Xuất hiện ở trên bàn cơm. Vẫn là đùi gà. Cố Nguyên ăn một cái, nhịn không được mềm mại hỏi. Cơm chiều vẫn là đùi gà sao? Nguyên Nguyên không muốn ăn đùi gà. Tuy rằng đùi gà ăn rất ngon, nhưng là Cố Nguyên lại kiều khí lại khó hầu hạ. Một đốn đùi gà có thể, nhưng là hai đốn đùi gà hắn liền bắt đầu chán ngấy. Muốn ăn điểm khác ăn ngon. Phương gì lại là khó xử mà nói. Cái này, kỳ thật là Thẩm thiếu phân phó. Hắn nói Cố thiếu gia thích ăn đùi gà. Về sau cơm đều làm đùi gà. Cố Nguyên không thể tin tưởng hơi hơi mở to đôi mắt. Hắn mím một chút môi. Sau đó ngữ khí kiều kiều mà nói. Nguyên Nguyên kỳ thật còn có thể ăn khác. Cố Nguyên quá sẽ làm nũng. Ngay cả A-di đều cảm thấy cái này thoạt nhìn thật xinh đẹp nam sinh như thế nào liền như vậy ngọt đâu. Nàng kỳ thật đoán được cái này xinh đẹp nam sinh kỳ thật là Thẩm thiếu tiểu bạn trai gì đó. Tuy rằng tâm thực mềm, nhưng là Phương gì vẫn là nói. Cái này, vẫn là Cố thiếu gia gọi điện thoại cùng Thẩm ít nói một tiếng đi. Cố Nguyên sinh một đốn hờn dỗi. Thẩm Thành sao lại có thể như vậy a? Hắn thừa nhận lúc trước chia tay thời điểm là hắn không đúng, đối phương có thể trả thù trở về, cũng có thể chán ghét hắn hận hắn, nhưng là mỗi đốn ăn đùi gà, Cố Nguyên không khỏi thở phì phì lên. Sau đó cấp Thẩm Thành đánh một chiếc điện thoại, Thẩm Thành ở kia đầu thực mau thông điện thoại, hắn ngữ khí nhàn nhạt nói, có chuyện gì sao? Cố Nguyên vừa nghe đến thanh âm này, lập tức liền héo xuống dưới. Hắn cắn một chút môi, dùng kiều mềm thanh âm nói. Buổi tối hảo, Thẩm Thành không nói chuyện, nhưng là nghe thanh âm. Hắn tựa hồ ở bên ngoài ở làm một ít cái gì. Cố Nguyên nhịn không được. Hắn trừng mắt tròn tròn mắt to. Sau đó ngữ khí mềm mại nói. Nguyên Nguyên có thể cùng ngươi thương lượng một việc sao? Hắn có điểm bất an mà kiều kiều nói. Nguyên Nguyên tưởng hồi trường học ăn cơm một. Liền ở ngay lúc này, Thẩm Thành đột nhiên ra tiếng nói. Ý của ngươi là, cái này A-di ngươi không hài lòng sao? Cố Nguyên trợn tròn mắt, không biết đối phương vì cái gì sẽ đem nồi ném đến A-di trên người. Hắn lắc đầu nói, không phải A-di, là Nguyên Nguyên không muốn ăn đùi gà. Thẩm Thành lại là nói, nếu ngươi không hài lòng cái này A-di nói, ta có thể sa thải nàng. Cố Nguyên nhịn không được lớn tiếng mà nói. Nguyên Nguyên không muốn ăn đùi gà. Thẩm Thành lại là lạnh lùng thốt. Không thích ăn đùi gà. Người ngày đó không phải ăn thực vui vẻ sao? Cố Nguyên ngây dại. Ngày đó, hắn nỗ lực hồi tưởng một chút. Nghĩ đến ngày đó, hắn ở nhà ăn. Ăn đùi gà thời điểm. Nhận thấy được có người đang xem chính mình. Nhưng là vọng quá khứ thời điểm. Lại là không có phát hiện người nào. Chẳng lẽ người kia chính là Thẩm Thành sao? Thẩm Thành khi nào tới trường học? Hắn như thế nào sẽ đột nhiên đi vào nhà ăn đâu? Cố Nguyên suy nghĩ trong chốc lát, không khỏi ấp úng mà nói. Người đều nhìn đến Nguyên Nguyên ăn đùi gà. Thẩm Thành ừ một tiếng, ngữ khí lãnh đạm nói. Cho nên ta mỗi ngày an bài A-di cho ngươi làm đùi gà. Ngươi không cao hứng sao? Cố Nguyên cảm thấy ủy khuất. Đùi gà là ăn ngon à. Chính là hắn cũng sẽ ăn nị. Hắn cảm thấy Thẩm Thành như là cố ý ở trả thù hắn. Nhất định đúng vậy. Hắn như vậy chán ghét chính mình. Sau đó hiện tại tưởng hết mọi thứ biện pháp nhục nhã hắn. Cố Nguyên rất là thương tâm. Hắn nhu nhu mà nói. Nguyên Nguyên cho ngươi xin lỗi được không? Vì hắn năm đó sự tình xin lỗi. Thẩm Thành lại là nói. Ngươi xin lỗi cái gì? Cố Nguyên, ngươi không phải luôn luôn nhất sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Có phải hay không cũng giống năm đó như vậy đối ta giống nhau? Đối bọn họ mấy người kia, Cố Nguyên hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái chiêu gì ong dẫn điệp, hắn lúc này mới ý thức được. Thẩm Thành giống như hiểu lầm cái gì? Cố Nguyên không khỏi nói. Ngươi có phải hay không ở sinh khí a? Thẩm Thành lại là lạnh băng nói. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ta chỉ là nhớ tới lúc trước vì ngươi làm rất nhiều chuyện cái kia ta. Cảm thấy châm chọc mà thôi. Hắn ngữ khí nhàn nhạt mà tiếp tục nói. Xem khởi bọn họ, ta liền nhớ tới lúc trước cái kia ta. Cố Nguyên, hắn tức khắc có điểm mất mát thương tâm lên. Nguyên lai Thẩm Thành không phải sinh khí người khác cho hắn cầm đùi gà, mà là ở trào phúng hắn mà thôi. Hắn mím một chút môi, nhưng là Cố Nguyên lại cảm thấy là chính mình thiếu thiếu niên. Hắn vì hoàn thành nhiệm vụ, theo đuổi Thẩm Thành, sau đó quăng hắn, còn nói như vậy nhiều quá mức nói. Cố Nguyên liên tiếp ăn vài thiên đùi gà, hắn đã tưởng phun ra. Hắn về sau không bao giờ muốn ăn đùi gà. Hiện tại ngửi được đùi gà, liền tưởng phun. Cố Nguyên vốn dĩ chính là kiều khí, hắn hiện tại vừa lên bàn liền không muốn ăn cơm. Nhưng là Thẩm Thành cũng không cho hắn hồi trường học ăn cơm. Cuối cùng hắn chỉ là ngồi ở trên bàn, không có động đùi gà. Phương gì đều không đành lòng xem đi xuống. Liên tiếp làm mấy ngày đùi gà, nàng nghe đều cảm thấy chán ngấy. Càng đừng nói tuổi này nam sinh. Vì thế nàng liền cấp Thẩm Thiếu trộm đánh một chiếc điện thoại. Thẩm Thành tiếp điện thoại. Phương gì liền bắt đầu nói. Cố Thiếu ra hôm nay không như thế nào ăn cơm. Hắn ăn một lát liền ăn không vô. Trên bàn đùi gà một cái cũng chưa động quá. Thẩm Thành nói chính mình đã biết. Phương gì không đành lòng mà nói. Thẩm Thiếu, ngài xem. Thẩm Thành ngữ khí nhàn nhạt nói. Cho hắn làm điểm mặt khác đi. Phương gì vừa nghe, lập tức nói một tiếng hảo. Cố Nguyên không biết vì cái gì A-di lại cho chính mình làm mặt khác đồ ăn. Nhưng là hắn không cần lại ăn đùi gà. Rất là vui vẻ, ký túc xá bên kia bạn cùng phòng ở biết hắn dọn ra đi về sau. Vội vàng dò hỏi, Cố Nguyên hàm hồ giải một cái dối. Lừa gạt qua đi, từ hắn dọn đến cái này địa phương về sau. Thẩm Thành giống như rất bận bộ dáng. Hơn nữa một tuần đều không có lại đây quá. Hắn không khỏi nghĩ thầm. Thẩm Thành có phải hay không đem hắn cấp đã quên a? Cố Nguyên cảm thấy có điểm mất mát. Lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật hắn muốn gặp đến Thẩm Thành. Lại không nghĩ nhìn thấy đối phương. Bởi vì hắn cảm thấy hiện tại Thẩm Thành trở nên có điểm xa lạ. Làm hắn cảm thấy sợ hãi lên. Cố Nguyên đang ở chơi trò chơi. Hắn khai hắc đến một nửa. Lại là nghe được A-di gõ cửa thanh âm. Hắn mở ra cửa phòng. A-di đứng ở bên ngoài, có điểm hoảng loạn đối hắn nói. Cố Thiếu ra, Thẩm Thiếu lại đây. Cố Nguyên vừa nghe, không khỏi hơi hơi mở to đôi mắt, cũng đi theo luống cuống lên. A-di nói, Cố Thiếu ra, người mau đi xuống đi. Thẩm Thiếu tựa hồ có chút uống say. Thẩm Thành uống say sao? Cố Nguyên chớp một chút cặp kia ướt dầm dề đôi mắt. Có điểm lo sợ bất an đi rồi đi xuống. Sau đó hắn liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở chỗ kia Thẩm Thành. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại. Nhìn qua tựa hồ thật sự như là uống say. Cách chương.